Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 117, chúng ta cùng đi qua quyết không hòa giải. 3. Sắc trời đã dần dần tối xuống, Kim Ji-ung cũng đã đặt trước được nhà ăn. Lúc này, hắn bấm Kim Tae-yeon điện thoại, cáo chi nàng, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng có thể cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ tới, mà bên đầu điện thoại kia Kim Tae-yeon cũng nói lấy rất nhanh liền đến. Chỉ là không tên, thanh âm của nàng rất rất nhỏ, giống như là sợ quấy rầy đến ai. Kim Ji-ung nghi hoặc ở giữa chính còn muốn hỏi nguyên nhân, nhưng nói còn chưa nói ra miệng, đầu bên kia điện thoại đã vội vàng đặt xuống câu tiếp theo. Ca, cứ như vậy. Chờ sau đó thấy, liền lập tức cúp điện thoại. Hắn sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu, để điện thoại di động xuống. Sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế các loại, chờ, lên, chỉ là sắc mặt dần dần có một vòng trầm tư. Thời gian bắt đầu đổ về, trở lại hai người xuyên qua biển người, đi vào bãi đỗ xe một khắc này. Lúc này Lâm Tàng Phong cả người phảng phất mới vừa từ nước bên trong đi ra đến. Cả người ướt nhẹp, nhưng sắc mặt của hắn là có chút tái nhợt. Hơn nữa còn có một loại nói không nên lời cảm giác mệt mỏi ở trên mặt quanh quẩn. Đi vào trước xe, hắn nhẹ nhàng buông ra bảo hộ ở cánh tay vịnh ở dưới Kim Tae-yeon. Xuất ra thiết yếu thuốc, đường hoàn, nuốt xuống hai hạt. Mới chậm rãi hòa hoãn một chút thần sắc, một màn này nhượng Kim Tae-yeon trong nháy mắt có chút bận tâm. Tiểu xảo nàng lập tức lần nữa gần sát, sau đó đỡ lấy hắn, có chút vội vàng mở miệng, ngữ khí mang theo quan tâm. Tàng Phong, ngươi không sao chứ, thế nào sắc mặt kém như vậy? Lâm Tàng Phong không thèm để ý khoát khoát tay, mỉm cười thoáng cái. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra Kim Tae-yeon. Không có việc gì, chỉ là có chút tụt huyết áp mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi lên xe trước đi. Ta ở chỗ này hơi thổi một hồi. Không phải vậy cái này một thân mồ hôi nên vung ra trên người ngươi. Kim Tae-yeon sắc mặt lập tức liền quẳng xuống. Nàng một cái đẩy ra Lâm Tàng Phong đẩy tay của nàng. Lại một lần tới gần. Đầu hất lên, thậm chí trên mặt đều mang nộ khí. A, ta sẽ để ý cái này sao? Tại ngươi Lâm Tàng Phong trong mắt, ta đến tột cùng là một cái như thế nào nữ nhân? Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Ta, tốt, a, Tae-yeon ngươi không cần để ý. Ta không có ý tứ gì khác. Chính là sợ, tính, về sau ta sẽ không như vậy. A. Kim Tae-yeon lúc đầu như cũ có chút tức giận. Chỉ là nhìn lấy Lâm Tàng Phong mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Lòng của nàng lại một lần nhấc lên. Tàng Phong, ta nhóm đi bệnh viện đi. Có được hay không? Lâm Tàng Phong lắc đầu. Cười nhẹ quay quay đầu nhỏ của nàng. Được rồi, không có chuyện gì. Sau đó Uli mềm mại nữ thần muốn đi chỗ nào? Ta dẫn ngươi đi. Đây vốn là một cái ấm áp hình ảnh, nhưng sau một khắc, Kim Tae-yeon chợt né tránh Lâm Tàng Phong sờ lấy nàng cái đầu nhỏ đại thủ. Sau đó lớn tiếng mở miệng, ngữ khí cũng mang theo một loại nào đó nộ khí. Ta cũng không đi đâu cả, ngươi cũng không cần mang ta đi. Lâm Tàng Phong sững sờ, sau đó chậm rãi thu tay lại, hắn nhẹ giọng mở miệng. Trong giọng nói tựa hồ có một vệt không dễ dàng phát giác ảm đạm. Thật xin lỗi, là ta mạo phạm. Kim Tae-yeon thần sắc đọng lại, lập tức kịp phản ứng, gấp vội vàng nắm được Lâm Tàng Phong tay. A-ni, Tàng Phong ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi không có mạo phạm gì gì đó. Ta không phải ý tứ kia. A, ta chỉ là tại sinh chính ta khí. Lâm Tàng Phong nghi hoặc nhìn nàng, nhưng không có lên tiếng. Kim Tae-yeon khe khẽ thở dài, có chút không dám xem Lâm Tàng Phong. Âm thanh cũng có chút trầm thấp, rõ ràng người cũng một buổi tối không có nghỉ ngơi thật tốt. một cái buổi sáng cũng đều đang làm việc. Lúc đầu buổi chiều ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, nhưng ta lại vẫn cứ bảo ngươi ra đi theo ta dạo phố. Tàng Phong, ta thật quá tùy hứng. Thật xin lỗi. Lâm Tàng Phong lúc này mới chợt hiểu, nhẹ nhàng cười cười. Lập tức hắn vươn tay lại nghĩ lại theo thói quen quay quay Tê Geon cái đầu nhỏ. Nhưng tay mới vừa ngả vào trên đầu nàng, hắn liền do dự, tay cứ như vậy dừng lại. Nhưng Tê Geon lại nhẹ nhàng nâng nhãn, lập tức nâng lên hai tay ôm lấy bàn tay của hắn. Sau đó nhẹ nhàng nhẹ đặt ở chính mình cái đầu nhỏ lên. Gương mặt áy náy không ngừng. Đương nhiên, còn có chút tiểu khả ái. Cảm thụ được Tê Geon mềm mại tóc mang tới nhu hòa xúc cảm, Lâm Tàng Phong không thèm để ý lắc đầu, mang theo trêu chọc ngữ khí mở miệng. Xin lỗi làm gì, đây chính là ta nguyện ý. Dù sao, bồi nữ thần dạo phố cơ hội không nhiều, có thể gặp được đến, liền phải nhanh chộp trong tay. Đây chính là người khác đều không cầu được cơ hội đây. Kim Tê Geon nhăn nhăn mũi thở. Ngươi không muốn an ủi ta có được hay không? Ta rõ ràng đều làm sai. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng. Được rồi, thật không có việc gì. Ngươi đừng để ý được không? Có thể Kim Tê Geon vẫn như cũ cúi đầu, một bộ rất xoắn xuýt nhỏ bộ dáng. Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài, suy tư thoáng cái mở miệng. Vậy dạng này đi, ta biết Tê Geon ngươi kỹ thuật lái xe cũng rất được. Cái kia đợi chút nữa ngươi lái xe, đi chỗ nào đều tốt. Sau đó ta liền trên xe ngủ một hồi. Dạng này, được không? Kim Tê Geon chậm rãi ngẩng đầu, do dự nhìn lấy hắn. Chỉ là hắn giữa lông mày đựng đầy mỏi mệt để cho nàng lại cũng không có lòng suy nghĩ nhiều. Nàng lập tức dứt khoát gật đầu, tiến lên nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Ngữ khí nhu hòa, được, ta lái xe. Vậy ngươi lên xe trước nằm xuống. Lâm Tàng Phong khẽ cười cười, lập tức thuận theo mở cửa xe, ngồi tại tay lái phụ lên. Sau đó hắn đem đầu nhẹ nhàng dựa khẽ trên ghế ngồi. Lần nữa chỉ Kim Tê Geon khẽ mỉm cười ý chào một cái, liền từ từ nhắm mắt lại. Sau đó rất nhỏ tiếng hít thở vang lên. Lâm Tàng Phong cứ như vậy lẳng lặng ngủ. Hắn thật vô cùng mệt mỏi. Lần này liền xem như cảnh cáo Kim Tê Geon, về sau nhất định không thể lại như vậy tùy hứng. Nghĩ như vậy, Kim Tê Geon lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi, tựa hồ trong lòng đè ép một loại nào đó áy náy mới tốt hơi có chút. Nàng từ từ đóng cửa xe lại, sau đó ngồi vào chủ vị trí lái lên. Chỉ là nàng nhưng không có vội vã lái xe, mà là trước nhẹ nhàng cởi chính mình jacket, vì Lâm Tàng Phong tỉ mỉ đắp lên, sau đó lại giúp hắn làm được dây an toàn. Làm xong đây hết thảy, nàng mới rốt cục khởi động xe mở hướng về phía trước. Đi được bình ổn mà im lặng, Hàn Quốc Seoul nào đó quán cà phê, một đôi kỳ quái tổ hợp ở chỗ này gặp mặt, một cái u tĩnh trong góc. Mang theo mũ lưỡi chai Beckwin cùng nghi dung khéo léo kim mẫu ngồi đối diện nhau. Một cái sợ hãi trầm mặc, một cái lẳng lặng dò xét. Hồi lâu, Beckwin mở miệng, cái kia, bá mẫu, ngài tìm ta. Kim mẫu cười nhẹ khoát khoát tay, đánh gãy hắn, nghe nói, người cùng ta nhà Tê Geon là tình lữ quan hệ. Nam hài, Beckwin, về sau xưng hô hắn. Liền dùng cái này đi. Sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, ngữ khí mang theo một loại nào đó thở dài. A Ni, đây chẳng qua là sẽ phải cho hấp thụ ánh sáng an bài tốt lời đồn. Trong hiện thực, ta cùng Nuna là công tác quan hệ. Ha ha, Kim Mẫu khẽ cười cười. Là lời trong lòng sao? Nam Hải cúi đầu xuống, trầm mặc thoáng cái, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải. Kim Mẫu lập tức bình tĩnh nhìn lấy Nam Hải. Cái kia liền nói ra lời trong lòng của ngươi đi. Thừa dịp ta hiện tại còn ở nơi này. Nam Hải chậm rãi ngẩng đầu, sau đó sâu thở sâu, có chút trịnh trọng nhìn lấy Kim Mẫu mở miệng. Ta thích Tegeon Nuna. Rất thích. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.